Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 17, thần thức, ưu thế. Dịch thần tiến vào xe ngựa không lâu, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, Sơn Phỉ Môn ở thét to vận chuyển dược thảo, trong lòng hắn sốt ruột lên, xem ra chỉ có thể chủ động lao ra. Đang lúc này, canh gác Sơn Phỉ phát sinh tín hiệu, có một nhánh quân đội từ phía trước mà đến, từ cơ sĩ xem là Yến Thành quân. Dịch thần biết được tin tức này, thật không có lại đi nữa, bên ngoài càng loạn càng tốt. Hắn khẳng định những kia Yến Thành quân là hướng về phía hắn đến, để bọn họ cùng Sơn Phỉ Môn đấu cái lưỡng bại câu thương tốt nhất, hắn mới có thể thong dong rời đi. Nghe Phong Chăn trong lòng là cao hứng không ngớt. Hắn dẫn dắt người vòng tới Lãm Nguyệt Hạp, vốn là muốn trước tiên tiêu diệt Sơn Phỉ, lại phục kích Nhiếp Ngôn Tông chờ người, cuối cùng nắm lấy Dịch Thần, nhưng không nghĩ tới chạy tới Lãm Nguyệt Hạp phụ cận Sơn Phỉ sao huyệt. Từ lưu thủ Sơn Phỉ trong miệng biết được, Trùm Thổ Phỉ đã sớm dẫn người đi tới Tú Thanh Trấn phương hướng, là ở một cái không tưởng tượng nổi địa phương, chuẩn bị mai phục Lăng Châu quân vương phủ tiên thảo đường thuốc xe. Tin tức này đối với Nghê Phong Chăn tới nói tốt vô cùng. Hắn nghe nói những kia Sơn Phỉ cũng có hơn 100 người, hữu tâm toán vô tâm bên dưới, nhất định có thể cùng Nhiếp Ngôn Tông chờ người đánh lưỡng bại câu thương. Hắn đến lúc đó liền có thể diệt sạch. Nếu như Dịch Thần đã chết rồi, hắn đem thi thể mang về lĩnh công cũng không sai, nhưng chờ hắn dẫn dắt hơn 100 Yến Thành quân chạy tới mai phục địa điểm thì, nhưng có càng tốt hơn tin tức chờ hắn, lại là Sơn Phỉ Môn đem Nhiếp Ngôn Tông chờ người diệt sạch. Vậy hắn lại đem Sơn Phỉ tiêu diệt, không chỉ không có cùng Lăng Châu quận vương phủ phát sinh xung đột, vẫn là vì bọn họ báo thù. Đến lúc đó Lăng Châu quận vương phủ lại không lời nào để nói. Xuất hiện một kết quả như vậy, Nghê Phong Chăn trong lòng là càng thêm xem thường cái khác quân đội. Quả nhiên là không đỡ nổi một đòn, đường đường hơn 50 tên chính quy binh sĩ, lại bị chỉ là Sơn Phỉ cho diệt sạch. Hắn cảm thấy này nói ra, đều là Yến Quốc quân đội sỉ nhục. Cũng may Lăng Châu quận vương phủ hiện tại đại biểu không được Yến Quốc quân đội. Nghê Phong Chăn tâm trạng tốt đẹp, chạy tới địa điểm phục kích thì Sơn Phỉ Môn đang chuẩn bị trở đi dược thảo. Hắn nơi nào còn có thể chần chờ, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ xông lên. Bán bách lão giả Khâu Thương Tùng trong lòng nhưng là buồn bực không thôi. Mai phục vốn là đều chuẩn bị nửa năm lâu dài, nhưng không nghĩ tới quá trình rất không thuận lợi. Đầu tiên là tao ngộ Nhiếp Ngôn Tông chờ người ngoan cố chống lại. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm triển khai hỏa diễm thuật, đem Nhiếp Ngôn Tông thiêu chết, đồng thời làm kinh sợ những người khác, nhưng là bản thân của hắn cũng rơi vào trạng thái hư nhược. Hiện tại thật vất vả được dược thảo, còn chưa kịp vận chuyển đi, liền lại có một luồng quân đội đến. Nhân số nhưng cùng Sơn Phỉ tương đương, sức chiến đấu cũng tuyệt đối so với Nhiếp Ngôn Tông chờ người mạnh. Sơn Phỉ căn bản là không có cách chống đối. Khâu Thương Tùng quả đoán hạ lệnh, để Sơn Phỉ Môn trực tiếp đem xe ngựa đánh đuổi, hướng về tạm thời cư trú thung lũng mà đi. Lợi dụng địa hình nơi đó ưu thế, hắn chỉ cần ở trong xe ngựa tìm tới linh thảo, suy yếu trạng thái chẳng những có thể cấp tốc khôi phục, thậm chí nhiều năm bình cảnh cũng sẽ đột phá. Chỉ cần tu vi lại trên một nấc thang, giết chết hơn 100 binh sĩ còn không phải như giết gà như thế đơn giản. Sơn Phỉ Môn vội vàng hơn 10 chiếc xe ngựa, vừa đánh một bên trốn, cấp tốc hướng về đại đạo mặt phía bắc mà đi. Nghê Phong Chăn xác định thi thể trên đất trong không có Dịch Thần sau, liền mang theo tất cả mọi người hết tốc lực truy sát. Sau nửa canh giờ, Sơn Phỉ Môn đánh xe ngựa tiến vào một thung lũng. Lối vào thung lũng chỉ có rộng 3 trượng, coi là thật là dễ thủ khó công. Sơn Phỉ đem hơn 10 chiếc xe ngựa cản vào sơn cốc trong một mặt bên dưới vách núi treo leo diện sau. Khâu Thương Tùng để hết thảy Sơn Phỉ đều đi cửa sơn cốc chống đối quân đội. Cũng dặn dò bất luận người nào không được đến gần. Hắn suy yếu trạng thái mới hiển lộ ra. Khâu Thương Tùng cố không khôi phục được. Liền bắt đầu ở hơn 10 chiếc xe ngựa trong tìm kiếm lên. Tìm kiếm linh thảo sự. Chỉ có hắn một người có thể làm. Càng quan trọng chính là hắn hiện tại rất suy yếu. Nửa năm trước, hắn là dựa vào phép thuật kinh sợ năng lực. Đem chùm thổ phỉ hạn chế. Để bọn họ mạnh mẽ chờ đợi chính mình điều động. Hắn rõ ràng chỉ cần mình hơi hơi có vẻ thực lực không đủ. Những kia sơn phỉ sẽ phản bội. Khâu Thương Tùng tìm kiếm linh thảo tốc độ rất nhanh. Một chiếc xe ngựa chỉ cần một khắc liền có thể tìm xong. Liên tục tìm 7 chiếc xe ngựa. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cộng tìm tới 8 cây cấp thấp linh thảo. Để hắn mừng rỡ không ngớt. Khâu Thương Tùng lòng tràn đầy vui mừng mở ra thứ 9 chiếc xe ngựa. Đột nhiên vẻ mặt hơi động. Đi tới xa xa lấy một thanh trường thương đến. Bỗng nhiên lôi kéo cửa xe ngựa. Không có dấu hiệu nào một hồi đâm vào dược thảo trồng chất trong. Trường mâu sát dịch thần cái cổ chọc tới. Lưu lại một cái vết máu. Này vẫn là dịch thần thần thức bên ngoài. Nhìn thấy Khâu Thương Tùng cử động. Sớm tránh né kết quả. Nhưng trường mâu tốc độ thực sự quá nhanh. Dịch thần ở dược thảo trồng chất trong tốc độ giảm nhiều. Tuy rằng tránh thoát chỗ yếu. Vẫn là treo thải. Dịch thần lập tức phản ứng lại, thân thể nhanh chóng thoát ra, một quyền đập về phía Khâu Thương Tùng. Đây chính là ôm nỗi hận một đòn, quả đấm của hắn tại chỗ thủng lên. Oanh một tiếng, Khâu Thương Tùng chưa kịp thu hồi trường mâu, liền cảm giác ngực bị truy sát lớn đập một cái giống như vậy. Cả người dường như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập xuống đất nửa ngày đều bò không đứng lên. Dịch thần chậm rãi đi ra xe ngựa, con mắt nhìn chằm chằm Khâu Thương Tùng, mang theo vẻ cảnh giác, lúc trước cái kia ôm nỗi hận một đòn, lại không có muốn Khâu Thương Tùng mệnh, phải biết hắn hóa khí 2 tầng thì, liền có thể ngăn cản Nguyên Bách Phàm một đòn toàn lực. Hiện tại hóa khí 3 tầng khí lực lớn hơn nhiều lắm, ôm nỗi hận một đòn bên dưới. Lại còn giết không xong một bán bách lão giả. Không chờ Khâu Thương Tùng phản ứng lại, dịch thần đã đem cái kia thanh trường thương nhặt lên, chỉ vào trên đất Khâu Thương Tùng. Hiểu lầm, vừa nãy ta là cho là có người trốn ở bên trong gây bất lợi cho ta. Lúc này mới ra tay, tiểu huynh đệ nên cũng là tu chân giả đi. Đại gia đều là người trong đồng đạo. Khâu Thương Tùng sắc mặt đại biến nói. Dịch thần vẻ mặt bất biến nhìn chằm chằm Khâu Thương Tùng. Khâu Thương Tùng tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ cũng là tán tu đi. Chuyện nơi đây sau. Theo ta đi Thương Vân quận Hàm Sơn Ba. Chúng ta có thể cùng đi bái vào tu chân môn phái trong. Dịch thần vẻ mặt rốt cục có thể biến hóa. Có chút ý động lên. Chính vào lúc này. Nằm trên đất Khâu Thương Tùng nảy lên. Tay phải ngón trỏ trên lần thứ 2 bốc lên một tia ngọn lửa màu đỏ. Đánh về phía dịch thần. Dịch thần đem trường mâu cấp tốc xoay một cái. Nhắm ngay Khâu Thương Tùng vị trí trái tim. Phốc thử, một tiếng. Trường mâu từ Khâu Thương Tùng trái tim chọc tới. Đến rồi lạnh thấu tim. Xem ra là hắn chủ động đụng vào. Khâu Thương Tùng mắt thấy sinh cơ đang nhanh chóng tan rã. Tiếp tục hướng về trước thoán, để trường mâu xuyên qua càng nhiều, ngón tay đang cố gắng hướng về dịch thần tiếp cận, dịch thần vội vã buông ra trường mâu cấp tốc lùi về sau. Cái này Khâu Thương Tùng sắp chết đều muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhìn dịch thần lùi tới 3 trượng có hơn, Khâu Thương Tùng đứng tại chỗ không có cử động nữa, trường mâu xuyên tim mà qua. Trên mặt đã sinh cơ hoàn toàn không có, vươn tay phải ra ngón trỏ lơ lửng giữa trời, trong miệng tối nghĩa hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đánh lén ngươi? Bởi vì ta có thể thần thức bên ngoài, Dịch thần đơn giản hồi đáp, ngươi là hóa khí ba tầng, chấm ngoặc kép, Khâu Thương Tùng tự giễu nở nụ cười. Hắn một hóa khí hai tầng đỉnh cao tu sĩ, lại muốn đi đánh lén có thể thần thức bên ngoài hóa khí ba tầng. Này không phải muốn chết lại là cái gì? Khâu Thương Tùng dầm ngã xuống đất, không còn nửa phần sinh cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.